Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2142, chương 98. Cơ quan tính tận quá thông minh. Chào ZZ, Chính Văn, Kataoka huấn luyện viên có chút lên hỏa, tuy nói hắn lúc trước đem tuyển thủ cử đi đi. Mục đích chủ yếu là vì để cho bọn họ tìm trạng thái tốt, thuận tiện vì đó sau thi đấu làm chuẩn bị ở hôm nay trong trận đấu này. Tuy nói song phương giao thủ quá trình rất đặc sắc, nhưng toàn thể tới nói, bởi vì Sawamura Aizun hung hăng biểu hiện, Seido cao trung bóng chày đội cũng không có thật sự gặp phải cái gì nguy cơ. Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội tuyển thủ cuối cùng kết nối với lũy đều không có làm được. Có thể cho Seido cao trung bóng chày đội chế tạo cái gì nguy cơ? Căn bản không thể. Cũng chính bởi vì như vậy, đối với Seido cao trung bóng chày đội tới nói, bọn họ cuộc tranh tài này tiếc nuối duy nhất chính là ghi điểm ít một chút. Còn nói cái khác, vẫn đúng là không có vấn đề gì làm đội bóng huấn luyện viên Kataoka. Đương nhiên cũng nhìn thấy điểm này, nếu nói là hiện tại Seido còn tồn tại vấn đề gì? Cái kia đại khái cũng chính là bọn họ đánh bóng thực lực còn chưa đủ mạnh. Ngoại trừ Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya ở ngoài, ở Seido cao trung trong đội bóng thật giống cũng không có cái gì cố định ghi điểm điểm, nếu như đối thủ quyết tâm liền không với bọn hắn hai quyết đấu, kỳ thực Seido cao trung bóng chày đội cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Một chút biện pháp đều không có, hơn nữa lực công kích của bọn họ còn sẽ nhờ đó chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Nguyên bản toàn quốc cao cấp nhất bố trí lập tức sẽ giảm xuống hai cái đẳng cấp, chỉ cần đối thủ ra mặt đủ dày, trong tương lai Seido cao trung bóng chày đội đụng tới đối thủ bên trong có hay không mặt pít đừng dày ra hỏa. Kataoka huấn luyện viên trong đầu hầu như trong nháy mắt liền hiện ra Akusu bóng người, như vậy tuyển thủ khẳng định có tên kia liền hoàn toàn không muốn cái gì mặt mũi, trước thời điểm hắn đều có thể toàn bộ hành trình không cùng Sawamura Aizun quyết đấu, càng không cần phải nói hiện tại nếu như đối phương thật sự sử dụng này một chiêu vô lại chiến thuật Seido, làm sao bây giờ? Chỉ có thể để cho hắn tuyển thủ dũng cảm đứng ra. Kataoka huấn luyện viên liền đưa ánh mắt chăm chú vào Furuya Satoru cùng Yuki trên người, tuy nói còn lại trong tuyển thủ Yamaguchi đánh bóng sức mạnh cũng không sai, nhưng liền Kataoka xem ra Yamaguchi tiềm năng là có hạn, so sánh với đó vẫn là Furuya Satoru cùng Yuki, tương lai của bọn họ càng khiến người ta cảm thấy đáng để mong chờ, vì lẽ đó vào lúc này mới đem cơ hội cho bọn hắn hai. Cái Furuya Satoru cũng không có quá mức phụ lòng Kataoka kỳ vọng, lúc trước giao chiến bên trong hắn ít nhất trước khi thế lên cũng không có rơi vào hạ phong, chỉ là ở ứng đối Breaking Ball thời điểm có vẻ hơi lực bất tòng tâm, tiểu tử quá thực sự. Còn nữa hắn tiếp xúc chính quy bóng chày cũng tương đối trễ, có này hai tiên thiên hạn chế, Furuya Satoru có thể phát huy thực lực cũng là chịu đến rất lớn hạn chế, để hắn thừa thế xông lên hành, để hắn ở vùng chày sau đó linh hoạt thay đổi cùng điều chỉnh, vậy thì quá làm khó hắn. Cho tới nói Yuki Masashi, bởi vì ca ca hắn duyên cớ, Seido cao trung bóng chày đội hầu như hết thảy tiểu đồng bọn đều đối với hắn có đặc biệt thâm hậu cảm tình, điểm này liền ngay cả Kataoka huấn luyện viên bọn họ những lão sư này đều không có ngoại lệ, vì lẽ đó ở ngang nhau tình huống hắn đương nhiên cũng là đồng ý đem Yuki Masashi cho đề bạt lên, chỉ là rất đáng tiếc từ trước biểu hiện đến xem, hiện tại Yuki Masashi còn quá trĩ non một chút, để hắn trên đỉnh Seido cao trung bóng chày đội vị trí trọng yếu còn quá sớm chút, khóa này là không có hí, chờ đến năm thứ ba tuyển thủ tốt nghiệp hắn hay là có thể nghênh đón cơ hội tốt, liền tình huống bây giờ đến xem hắn còn chưa đủ lấy bị ủy thác trọng trách thí nghiệm kết quả. Xem ra có chút bất tận nhân ý, sau khi thi đấu coi như thế nào đi nữa gian nan, cũng chỉ có thể dựa vào trên sân những này lão tuyển thủ nguyên bản. Kataoka huấn luyện viên còn muốn nhiều một tầng bảo hiểm, bây giờ nhìn lên. Này một tầng bảo hiểm là bất luận làm sao đều thêm không lên thi đấu, còn phải muốn dựa vào trước. Những tuyển thủ kia lấy xuống còn có ba chàng. Chờ Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ đánh thắng cuộc tranh tài này, bọn họ cũng chỉ còn sót lại ba cái đối thủ, nói chậm cũng chậm. Nói nhanh, kỳ thực cũng rất nhanh, khả năng có điều liền thời gian trong chớp mắt. Tất cả mọi chuyện liền đều kết thúc, Kosian trước sau tổng cộng hai cái cuối tuần. Hiện tại đã tiến hành rồi một nửa, Kataoka huấn luyện viên quyết định không suy nghĩ thêm nữa những thứ ngổn ngang kia. Chờ bắt lại cuộc tranh tài này thắng lợi lại nói nửa sau hiệp 8. Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội tiến công lúc trước. Kỳ thực bọn họ cũng đã mất đi chính mình một lần cuối cùng ghi điểm cơ hội, hiện ở tại bọn hắn hy vong xa vời duy nhất. Đại khái chính là bắt một nhánh hít, sở dĩ còn có thể có như vậy vọng tưởng, là bởi vì bọn họ ở đệ 8 hiệp nửa sau. Đệ một cái lên sân batter chính là Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội đập thứ tư, Yoshida Hào Quang. Hắn là Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội lãnh tụ tinh thần. Dù cho là thi đấu trên căn bản đã xác định chấm dứt hiệp tình huống, Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cũng vẫn như cũ tin tưởng hắn, tin tưởng ở dưới sự hướng dẫn của hắn. Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội nhất định còn có thể có biểu hiện, làm sao cũng phải bắt một nhánh hit chứ. Không thể để cho Seido cao trung bóng chày đội những người này quá xem thường, liền như vậy kết thúc thi đấu. Đừng xem Seido cao trung bóng chày đội chỉ so với bọn họ nhiều 2 điểm, Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội tuyển thủ cũng ung dung không đi nơi nào, dù sao bọn họ ở trong trận đấu này liền một nhánh hit đều không thể lấy xuống. Muốn nói khoác cũng không có gì hay nói khoác, thật muốn để người ta biết, đàm luận lên mọi người cũng chỉ có thể nói Yoshida Hào Quang là cái tốt tiểu tử cho tới những người khác. Có điều là theo thơm lây nhiều lắm, cũng chính là không có cản trở, thậm chí này đều là êm tai đến một chút tâm lý âm u người trong miệng, không làm được nhân ra sẽ trực tiếp nói bọn họ là kéo Yoshida chân sau, không có bọn họ những người này cản trở, nhân ra Yoshida không làm được, chiến tích càng vạm vỡ. Vì lẽ đó dù cho là vì mặt mũi, bọn họ cũng hy vọng này chi hít có thể lấy xuống hơn nữa. Yoshida là đệ 8 bên trong cục đệ một cái lên sân batter, coi như Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội không quá sẽ loại kia truyền thống hào môn phe tấn công thức, nhưng chỉ cần có người chiếm gôn mặc kệ xác suất là cực kỳ tiểu. Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội tuyển thủ tổng cho là mình vẫn có cơ hội trên gò Victor Sawamura. Đúng là rất rõ ràng những tiểu tử này trong đầu đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Bọn họ muốn hít, thậm chí hy vọng Yoshida có thể bắt này chi hít đều một đống cho nguội, lại vẫn nghĩ một lần nữa bốc cháy lên. Quả thực chính là đùa giỡn ở lên sân ném bóng trước. Sawamura Eizun hãy cùng Miyuki Kazuya là một cái cắt cổ thủ, thế lúc đó Miyuki còn có chút do dự. Dưới cái nhìn của hắn, tuy nói bọn họ đã là lần thứ 3 cùng Yoshida quyết đấu, nhưng xem cái tên này biểu hiện, hắn nên vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc. Sawamura Eizun ném bóng liền quen thuộc đều không có làm được, càng không cần phải nói nghĩ ra cái gì hành hữu hiệu đánh bóng sách lược như vậy. Một cái đối thủ chỉ cho bọn họ trả giá nhiều như vậy sao? Ngược lại trước thời điểm tranh tài, tình báo đều đã tiết lộ đi ra ngoài, coi như là lại biểu diễn một lần có thể thế nào? Hơn nữa chúng ta khoảng thời gian này không phải cũng tiến hóa không ít, không làm được trước đây tư liệu cùng hiện tại tư liệu đặt ở cùng một chỗ còn có thể lẫn lộn đối thủ. Nghe nhìn đây, nghe nhìn lẫn lộn đề nghị này, Miyuki Kazuya cảm thấy rất hứng thú, vậy thì đến đây đi. Ở Sawamura, Eijun vận dụng đẳng cấp 4 Breaking Ball tình huống. Hắn muốn giải quyết Yoshida. Tự nhiên không phải việc khó gì hơn nữa, Yoshida xưa nay đều chưa hề nghĩ tới muốn dùng ban sau đó. Phảng phất như bẻ cành khô giống như vậy. Song phương liền quyết ra thắng bại, bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out. Theo Yoshida, hào quang bị strike out Kanashi Agricantero, cao trung bóng chày đội cuối cùng một. Cái nhánh cỏ cứu mạng cũng không có ngoài ra. Còn có một chút đặc biệt trọng yếu vừa bị Sawamura Eijun đánh vỡ Koshien đơn cuộc tranh. Tài strike out ghi chép, bây giờ lại bị cùng một người cho lần thứ hai quét mới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.